Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 85, ngủ say giáp trùng. Lại phía trước liền là Vọng Uyên Thành, hắn còn không quay đầu, chẳng lẽ là muốn chạy tiến vào Vọng Uyên Thành tị nạn? Có khả năng này, Vọng Uyên Thành là Xít đế quốc. Đế quốc thú nhân cùng Babylon đế quốc, ba đại đế quốc chung nhau thành lập trung lập thương nghiệp. Thành thị, không còn là Xít đế quốc địa bàn. Không, Trần Binh hắn vào không được Vọng Uyên Thành. Hắn đã bị Xít đế quốc truy nã. Bị Xít đế quốc truy nã người vào không được Vọng Uyên Thành. Nếu như hắn nghĩ đến Vọng Uyên Thành tị nạn, cái kia chính là đánh sai chủ ý. Tự chui đầu vào lưới. Truy tung Trần Binh người chơi trong đại quân, không ít người đều biết càng phía trước thành thị liền là Vọng Uyên Thành. Trần Binh chạy như điên một ngày, đã là chạy tới Xít đế quốc phía tây biên cảnh, đế quốc thú nhân cùng Babylon đế quốc chỗ giao giới. Ba đại đế quốc chỗ giao giới là một mảnh vực sâu khổng lồ vết nứt. Bất quá tại thâm uyên trong cái khe ở giữa, có một mảnh bầu trời nhiên cứ điểm đất đai, ba đại đế quốc người nào cũng không nguyện ý như thế yếu địa bị đế quốc khác nắm trong tay. Tại đại chiến tranh đoạt không thiếu niên tháng về sau, sau cùng quyết định tại cái kia cứ điểm trên đất, thành lập Vọng Uyên Thành, một tòa trung lập thương nghiệp thành thị, mà Vọng Uyên Thành sở dĩ xú danh chiêu lấy, là bởi vì tại Vọng Uyên Thành bên trong, nô lệ giao dịch là được cho phép. Không chỉ là nô lệ giao dịch, thậm chí là bình thường người ở tại Vọng Uyên Thành bên trong cũng có thể tiến hành giao dịch. Vọng Uyên Thành lối vào phân biệt do ba đại đế quốc riêng phần mình thủ vệ trấn giữ. Chỉ cần không phải riêng phần mình đế quốc truy nã trọng phạm, đều có thể tiến vào Vọng Uyên Thành. Nhiều năm phát triển một chút đến Vọng Uyên Thành đã thành một tòa tiêu hồn động, có tiền, tại Vọng Uyên Thành bên trong liền cơ hồ có thể hưởng thụ được hết thảy hưởng lạc. Đây cũng là Vọng Uyên Thành xú danh chiêu lấy một trong những nguyên nhân. Dạ Quang Chi Thành NPC đã là thông qua đạo cụ biết được Azila ngay tại Trần Binh trên tay. Tại không ít người chơi cung cấp Trần Binh mang theo Azila lẩn trốn tin tức về sau, Trần Binh đã thành Xít đế quốc truy nã trọng phạm, cho nên trên đường đi, truy tung mà đến người chơi không lo lắng Trần Binh có thể chạy đến cái nào tòa thành thị giấu đi. Hắn chỉ cần tiến vào Xít đế quốc bất luận cái gì thành thị, đều là tự chui đầu vào lưới. Vọng Uyên Thành cũng cần phải là một dạng, mắt thấy Trần Binh khoảng cách Vọng Uyên Thành càng ngày càng gần. Đuổi theo hắn người chơi không làm rõ ràng được Trần Binh đang có ý đồ gì. Nhưng Trần Binh không phải đồ ngốc. Hắn chạy đến Vọng Uyên Thành đến, chắc chắn có mưu đồ. Nhớ tới hắn đã từng đủ loại hành vi nghịch thiên, không ít người thấy, không thể lại tiếp tục nhường Trần Binh tiếp cận Vọng Uyên Thành. Một phần vạn hắn thật có thể chạy vào Vọng Uyên Thành. Đuổi theo hắn người chơi liền lấy hắn không có biện pháp gì. Vọng Uyên Thành có thể là có ba đại đế quốc trọng binh trấn giữ. Ở bên trong làm loạn chỉ có một con đường chết, mà lại coi như Trần Binh thật vào không được Vọng Uyên Thành, hắn cũng có khả năng áp dụng lưỡng bại câu thương cách làm. Nắm chứa đô thị yêu tinh vật chứa ném vào Vọng Uyên Thành thâm uyên khe hở bên trong. Như thế liền người nào cũng đừng nghĩ đạt được. Thời gian đi tới hơn 9 giờ đêm. Trần Binh còn tại hướng Vọng Uyên Thành chạy, nhưng ở thông hướng Vọng Uyên Thành trên đường, đã có một đám Ấn Độ người chơi ngăn ở nơi đó. Migat, người Hoa kia đến đây. 200-300 Ấn Độ người chơi vây quanh Migat. Migat dĩ nhiên không có khả năng mang được nhiều như vậy thủ hạ tới. Nhưng hắn đi tới Dạ Quang Chi Thành về sau, chỉ là vung cánh tay lên một cái, Dạ Quang Chi Thành Ấn Độ người chơi liền dồn dập cam tâm tình nguyện qua đến giúp đỡ. Này hơn 200 Ấn Độ người chơi, nhường chính bọn hắn tới cản Trần Binh đường đó là 100 triệu không dám. Nhưng có Migat tại, bọn họ đều là có không hiểu lòng tin, thấy Trần Bình đã là chết chắc. Thấy được, các ngươi đều lui xa một chút, bằng không thì chiến đấu hội ảnh hưởng đến các ngươi. Migat tại rạng sáng liền truyền đưa tới giả Quang Chi Thành, hắn vốn là muốn mau sớm theo Trần Bình trong tay cướp đi Azila. Nhưng làm sao khi đó ám khư điểu tốc độ cao nhất chạy phía dưới. Migat dùng mấy lần truyền tống quyển trục, cũng không có thể đuổi kịp Trần Bình. Tọa kỵ của hắn tốc độ là nhanh, nhưng cũng không là nhanh nhất trong lúc này. Chỉ là miễn cưỡng cùng ám khư điểu ngang hàng, đuổi không kịp ám khư điểu. Thấy một người đuổi không kịp Trần Bình, Migat mới tìm tới này chút Ấn Độ người chơi. Nhưng cũng tiếc đã là đã quá muộn. Tại Morris, Hải Ngũ Đức, Hắc Cách Nhĩ, Giác Điền Vũ những cái kia siêu cấp người chơi dồn dập hiện thân về sau, Migat đã mất đi tiên cơ. Lúc này coi như có thể theo Trần Bình trong tay cướp được đô thị yêu tinh cũng không cách nào mang đi, chỉ có thể cùng mấy người khác một dạng, bắt đầu chờ đợi thời gian đến. Trần Bình chạy hướng Vọng Uyên Thành, khoảng cách Vọng Uyên Thành đã không xa, Migat liền quyết định không lại chờ đợi. Một phương diện là hắn không nghĩ Trần Bình tới gần Vọng Uyên Thành, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Một phương diện khác, tới gần Vọng Uyên Thành, chỉ cần hắn có thể cướp được đô thị yêu tinh, dù cho thời gian còn chưa tới, hắn cũng có thể mang theo vật chứa nhảy đến dưới vực sâu. Đắc thủ rời đi, Migat cố gắng lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Một đám Ấn Độ người chơi giống như là fan không não hô lớn vài câu, liền vội vàng lui lại hơn 100 mét khoảng cách. Migat thân hình khẽ động, hướng Trần Bình tính toán gấp lướt tới. Cuối cùng có người động thủ, là Ấn Độ người chơi, hẳn là cái kia trong truyền thuyết đại phú hào Migat. Đêm nay ánh trăng rất sáng, bốn phía địa thế bằng phẳng, đi theo Trần Bình người chơi dồn dập thấy Migat động tĩnh, sau đó mừng rỡ, vô luận là vì đục nước béo cò, nghĩ lấy chút lợi lộc, còn là đơn thuần nghĩ tận mắt nhìn thấy trận này kinh thế cuộc chiến. Này chút người chơi đều đã là không kịp chờ đợi. Họ Trần, nhiều người như vậy truy ngươi, ngươi trốn không thoát, nắm đô thị yêu tinh giao cho ta, ta bảo đảm ngươi không chết. Đi vào khoảng cách Trần Bình 100 mét phía trước, Migat vân đạm phong khinh đạm thanh nói ra. Ngươi là? Trần Bình nhìn Migat liếc mắt, hỏi. Migat, Ấn Độ khu tối cường người chơi. Migat mỉm cười nói, tia không đỏ mặt chút nào nói thẳng hắn liền là Ấn Độ khu tối cường người chơi. Mạnh bao nhiêu? Ta có thể là chưa từng nghe nói tên của ngươi. Trần Bình nhẹ cười nói, tựa hồ cũng không tán đồng Migat lời giải thích. Ngươi lập tức liền biết. Migat vẻ mặt lạnh lẽo. Bất quá, hắn tùy theo liền điều chỉnh tốt tâm tình. Cái này cái gọi là hoa hạ đệ nhất nhân, chẳng qua là chưa thấy qua chân chính lợi hại người chơi bình thường mà thôi. Hắn hà tất cùng này người so đo, cái tên này nếu không biết tốt xấu, hắn liền không cần cùng hắn nói nhảm nhiều. Giết cướp đi đô thị yêu tinh lại nói, bằng không thì chờ mấy tên kia kịp phản ứng, hắn đã có thể chưa hẳn có thể thuận lợi đi được đi. Già La chiến thể, Đại Thánh Vương, tâm niệm vừa động, Migat một tiếng quát nhẹ, nháy mắt sau đó, một cỗ lóa mắt kim sắc quang mang lấp lánh, ám dạ dưới trời sao, tất cả mọi người tầm mắt đều không tự chủ được nhìn phía Migat. Vạn trượng kim quang tách ra, một cái cao 17-18 to lớn màu vàng Thích Ca Mâu Ni hình ảnh, cuộn lại hai chân, chắp tay hành lễ. Sau lưng Migat lơ lửng, Migat bổn nhân cũng là lơ lửng giữa không trung, thân thể chiếu lấp lánh, thần thánh không thể xâm phạm, đó là cái gì kỹ năng? Nhìn xem cũng cảm giác thật là lợi hại. Bốn phía người chơi nhìn xem liền thấy không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Đây là một loại siêu cấp chiến thể, tại đây cái siêu cấp chiến dưới hạ thể, Migat sẽ không nhận bất luận cái gì mặt trái kỹ năng hiệu quả ảnh hưởng. Bị tổn thương diện rộng hạ thấp 50%, lực công kích dâng lên 100%. Có người cao giọng nói ra, mọi người nghe, đều là há to miệng, không biết nói cái gì cho phải. Dạng này kỹ năng gia trì dưới, muốn làm sao đánh mới có thể đánh thắng được. Đây chỉ là một kỹ năng hiệu quả mà thôi. Lại thêm trang bị cùng khác kỹ năng gia trì. Còn có ai là Migat đối thủ? Cái kia Trần Binh là rất lợi hại. Nhưng Sa không có lợi hại đến loại tình trạng này a. Cái kia Trần Binh, khả năng thật chính là hội bị miểu sát. Có người nhớ tới ban ngày những cái kia có quan hệ siêu cấp người chơi truyền ngôn. Nhịn không được nói ra. Bọn gia hỏa này, làm sao lại lợi hại như vậy? Mặc kệ, đây là cơ hội của ta. Ta muốn xuất thủ, giết chết Trần Binh. Không cùng những người này đoạt đô thị yêu tinh. Bọn hắn hẳn là sẽ không để ý đến ta. Trong đám người, Graham nhìn Migat Đại Thánh Vương. Có chút không thể bình tĩnh. Siêu cấp người chơi sự tình hắn dĩ nhiên cũng nghe nói. Nhưng hắn không cho rằng hắn lại so với này chút siêu cấp người chơi kém quá nhiều. Có băng xương cự long cùng băng phượng hoàng tại. Hắn có thể đánh thắng cũng khó nói. Mãi đến thấy Migat Đại Thánh Vương chiến thể. Hắn mới thấy bọn gia hỏa này khả năng thật chính là mạnh đến nổ tung. Bất quá cứ như vậy, Trần Binh cũng chính là rơi vào tình huống tuyệt vọng. Graham vốn chính là chuẩn bị mượn cơ hội giết chết Trần Binh. Hắn trước mắt càng là sẽ không bỏ qua cơ hội. Kêu lên băng xương cự long cùng băng phượng hoàng. Graham từ trong đám người giết đi ra. Băng xương cự long, băng phượng hoàng. Điều này chẳng lẽ lại là một cái siêu cấp người chơi? Graham có được băng xương cự long cùng băng phượng hoàng sự tình. Nhưng là không còn nhiều ít người biết. Gặp hắn xuất hiện, không ít người lập tức kinh hô không thôi. Băng xương cự long cùng băng phượng hoàng mang đến thanh thế. Cũng không so Migat Đại Thánh Vương kém. Người này là ai? Không nói những cái kia người chơi bình thường. Coi như là Migat, Morris, Giác Điền Vũ những cái kia siêu cấp người chơi. Trong lúc nhất thời cũng không thể xác định Graham thân phận. Cho rằng Graham thật chính là một tên siêu cấp người chơi. Bọn hắn chỉ là quan tâm Trần Binh tin tức. Khác người chơi bình thường. Bọn hắn liền căn bản không để vào mắt. Bọn hắn không có thời gian. Cũng không có ý định lãng phí thời gian đi nhiều hơn hiểu. Mà siêu cấp người chơi, bọn hắn cũng không có khả năng đều biết. Chỉ là quen biết một chút so sánh nổi danh mà thôi. Chết đi. Migat cho rằng Graham liền là đi ra đoạt đầu người cùng đô thị yêu tinh. Hắn không chần chờ nữa. Gầm thét một tiếng, bàn tay duỗi ra vỗ. Phía sau hắn Đại Thánh Vương chiến thể. Liền cách hơn 100 mét khoảng cách. Hung hăng một bàn tay hướng Trần Binh vỗ xuống. Đại Thánh Vương một trưởng này. Kinh thiên động địa, thiên địa biến sắc. Mọi người thấy một trường này phảng phất đập vào trên đầu mình. Để bọn hắn trong lúc nhất thời hô hấp cứng lại. Oanh, thế nhưng, lớn bàn tay to còn không có chân chính rơi xuống đất. Nện ở Trần Binh trên thân, một cái to lớn đến kinh người. Phảng phất mặt trời hỏa cầu, liền bỗng nhiên từ một bên lên đi qua. Cùng Đại Thánh Vương lớn bàn tay to đụng vào nhau. Hỏa cầu khổng lồ nổ tung, Đại Thánh Vương bàn tay thế công, như vậy bị hóa giải. Là ai? Chẳng lẽ có người sẽ giúp Trần Binh? Không đúng, ra tay là một cái người da trắng, không phải bang Trần Binh, là tới đoạt đầu người. Lớn nổ lớn nhường quan chiến người chơi run sợ không thôi. Đây là hỏa cầu cây, nhưng hỏa cầu to lớn để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Graham cử động, nhưng ở đây mấy cái siêu cấp người chơi đều không thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Migat như thế tích cực phát động thế công, đã làm cho bọn hắn sinh nghi. Dù sao thời gian còn sớm, dưới tình huống bình thường, Migat hẳn là cuốn lấy Trần Binh, chờ thời gian không sai biệt lắm động thủ lần nữa. Bằng không thì đoạt đô thị yêu tinh, sẽ chỉ làm chính mình rơi vào lưỡng nan khốn cảnh. Đạo lý kia Migat sẽ không rõ, nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Vậy nói rõ hắn chắc chắn có hậu thủ. Graham lại đột nhiên giết ra đến, để bọn hắn cũng không thể không sớm gia nhập chiến trường. Ngăn cản Migat, Migat, thời gian vẫn chưa tới, ngươi còn không thể giết hắn. Hắc cách nhĩ quơ một đôi hỏa diễm cánh, bay đến giữa không trung, bình tĩnh nói với Migat, hỏa diễm Thích Ca Mâu Ni hắc cách nhĩ. Quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng ngươi nếu dám ra tay ngăn cản ta, ta hôm nay liền muốn nhường ngươi cái này Thích Ca Mâu Ni chết ở chỗ này. Chiêu thứ nhất công kích bị ngăn lại, Migat thấy mặt mũi mất hết, không khỏi tức giận quát, cứ tới, có thể giết chết được ta tính ngươi có bản lĩnh. Hắc cách nhĩ nói xong, toàn thân bắt đầu cháy hừng hực, tại ban đêm trên bầu trời, phảng phất hóa thân một cái hỏa diễm thiên sứ. Đây là hắc cách nhĩ hỏa diễm chi linh, chỉ cần hỏa diễm bất diệt, hắn liền là bất tử thân. Trước đây cái thanh âm kia lại cho mọi người phổ cập khoa học. Này người rõ ràng không phải bình thường người chơi, bằng không thì không hội biết những chuyện này. Bất tử thân, người chơi vậy mà có thể có được nghịch thiên như vậy kỹ năng. Thật sự là quá bất hợp lý. Mọi người nghe, không khỏi yên lặng không nói. Mục Tử Mặc, người kia nói đều là thật. Một chỗ trong đám người, nóng nảy nhịn không được hỏi một bên Mục Tử Mặc. Nhiệm vụ của hắn sớm đã hoàn thành, nhưng hắn biết Trần Binh tình cảnh không ổn, cũng không có cứ thế mà đi. Đương nhiên là thật, đây vẫn chỉ là bọn hắn sở hội cường hãn kỹ năng một trong. Không phải toàn bộ, còn lại yếu một ít kỹ năng, số lượng liền càng nhiều hơn. Ta nói Trần Binh dưới tay bọn họ sống không qua một phút đồng hồ, thậm chí hội bị miểu sát, cũng không phải hù dọa hắn. Mục Tử Mặc lãm đạm nói, Trần Binh có thể sống đến bây giờ, là những cái kia siêu cấp người chơi không vội mà động thủ. Bằng không thì hắn đã sớm chết. Nhìn một chút Migat cùng hắc cách nhĩ, căn bản là không có để ý tới một bên Trần Binh. Mặc dù hắn còn sống, nhưng hắn đã là một người chết. Tội nghiệp, đáng tiếc, bất quá, này không có quan hệ gì với hắn. Cái tên này không nghe hắn khuyên cáo, tự tìm đường chết, không đáng hắn đồng tình. Hắn muốn làm chuẩn bị, muốn đem đô thị yêu tinh cướp về mới được. Thân hình khẽ động, Mục Tử Mặc từng bước một tiến về phía trước đi ra ngoài. Ngoại trừ Mục Tử Mặc, trong đám người còn có mấy đạo nhân ảnh lần lượt đi ra. Mắt ưng Morris, thuyền trưởng Hải Ngũ Đức, hai người cùng một chỗ kết bạn mà ra. Hai người bọn họ ra sân không bằng Migat cùng hắc cách nhĩ kinh người, nhưng toàn thân bao quanh một cỗ đặc thù khí lưu, không biết tăng thêm cái gì đặc thù trạng thái. Ngay sau đó là Giác Điền Vũ. Giác Điền Vũ thân mặc cả người trắng sắc kiếm đạo phục, toàn thân càng là không có cái gì kỹ năng hào quang, nhưng là cho người ta một cỗ thâm bất khả trắc đại sư phong phạm. Tại Giác Điền Vũ về sau, một cái toàn thân hắc bào người thần bí chạy vội mà ra. Hắn là Nathaniel, hắn bản là chuẩn bị âm thầm tìm cơ hội, tận lực không lộ diện, nhưng thấy Migat cùng hắc cách nhĩ một chiêu đối oanh về sau, Nathaniel liền biết nếu là hắn không ra, chỉ là cất giấu trong đám người, hội cách quá khoảng cách xa, đem không có cái gì đoạt được đô thị yêu tinh cơ hội. Vậy mà tới, Nathaniel đương nhiên là nghĩ đoạt đến Azila. Azila đối bọn hắn nhất tộc có lợi thật lớn. Dầu gì, không giành được Azila, hắn nghĩ toàn thân trở ra không là vấn đề. 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 7 cái siêu cấp người chơi. Một cái Trần Binh đều đánh không lại. 7 người, Trần Binh căn bản không cần đánh, đầu hàng được. Nhìn đi ra 7 người, quan chiến người chơi rung động không thôi. thấy này một trận chiến đã là không có lo lắng. Không đúng, lo lắng vẫn là có. 7 cái siêu cấp người chơi, liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Trần Binh là đô thị yêu tinh người sở hữu, nhưng hắn bị người vây quanh, tựa như cái nhỏ trong suốt một dạng. Ngoại trừ Graham cái này giả siêu cấp người chơi, Migat, Hắc Cách Nhĩ, Giác Điền Vũ đám người, lực chú ý đều không tại Trần Binh trên thân. Nhiều người như vậy, Trần Binh chắp cánh cũng bay không đi. Chỉ có một con đường chết. Bọn hắn duy nhất cần thiết phải chú ý, chỉ có mặt khác siêu cấp người chơi mà thôi. Bất quá, nhưng vào lúc này, Trần Binh trên thân, một cái màu đen giáp trùng đột nhiên bay ra, hướng một cái phương hướng gấp bay đi. Ngủ say giáp trùng, Trần Binh ngẩn người, vội vàng nhìn tới, ngủ say giáp trùng, bay về phía cuối cùng xuất hiện cái kia thần bí người áo đen. Cái tên này, là thân phận gì? Trần Binh hết sức ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, ngủ say giáp trùng hội tại lúc này về sau bị kinh động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.